1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, Hà Chu kế hoạch. Nha, cái kia bàn tử tìm đối tượng rồi. Trông mong đệ đối Hà Chu cơ hữu tốt đều không xa lạ gì. Đặc biệt là bàn tử, là tương đương quen thuộc. Cùng ngươi là bình thường lớn a. Hà Chu chào hỏi dì ba vào nhà, sau đó cười nói, là bình thường lớn, đối tượng là dạng gì? Nàng rất hiếu kỳ, dù sao bàn tử cùng gia đình hắn tình hình cùng người bình thường không giống. Hà Chu nói, thành nam bên cạnh trong thôn, nữ hài tử dáng dấp vẫn được, chính là không biết nói chuyện, bất quá có thể nghe thấy, cũng sẽ viết chữ, còn giống như đọc được tốt nghiệp tiểu học. Trông mong đệ nói, cái kia thật không dễ dàng, đến lúc đó kia tiểu tử kết hôn cũng đừng quên nhắc nhở ta một tiếng. Ta phải cho theo phần lễ, đó cũng là ta nhìn lớn lên. Hà Chu ứng tiếng tốt, vào nhà mình nấu nước pha trà, đợi nàng từ phòng bếp ra, nhìn thấy Tam Di Nương hai tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn có thể cảm giác được dì ba tại nghẹn đại chiêu. Hắn tại do dự muốn hay không tránh đi một điểm, xem người ta mẫu nữ chém giết, thật không nhân đạo, đang do dự ở giữa, lại nghe thấy dì ba nói, ngứa ra nói thẳng, ai cho ngươi quen tật xấu. Từng ngày, Hà Chu lập tức tinh thần, nói theo, dì ba ngươi đừng nóng giận, hài tử nha, không nên quá khó xử nàng, đánh một trận liền không sai biệt lắm. Cho nàng một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, làm sao chỗ nào đều có ngươi sự tình a? Khuông San San không dám cùng lão nương cứng rắn đòn khiêng, nhưng là không trở ngại nàng cùng ca ca phân cao thấp. Trông mong đệ nghiêm mặt nói, ai dạy ngươi thái độ này cùng ngươi ca nói chuyện, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đúng đấy, chính là muốn ăn đòn, hùng hài tử đồng dạng đánh một trận liền tốt. Cửa ngoặt có cái chổi u cục. Hắn sợ hãi dì ba trong lúc nhất thời tìm không thấy thuận tay đổ vật. Thật lòng muốn mời tay đưa cho nàng. Nhưng là, dạng này có thể hay không ra vẻ mình quá xấu rồi. Khuông San San trợn mắt nhìn. Hà Chu làm bộ không nhìn thấy. Trông mong đệ nói, đi, đừng xử lấy, ta đi về nhà, lập tức trời đã tối rồi. Khuông San San muốn nói lên hai câu phản đối đến, nhưng là nhìn một cái lão nương sắc mặt, cuối cùng quyết định vẫn là thức thời một chút tương đối tốt. Chưa lại thốt một tiếng, Hà Chu nói, ngươi lái xe không có, ta đưa các ngươi đi. Trông mong đệ nói, không cần ngươi đưa, ta xe ở phía trước cửa ngõ ngừng lại đâu, ngươi có muốn hay không ban đêm đi ta nơi đó, cho ngươi bộc lộ tài năng. Hà Chu nói, ngày mai đi thôi, ta hôm nay cũng bên ngoài tản bộ một ngày, không muốn lại cử động. À, đúng, lão muội học nghệ thuật, liền để nàng học thôi, đường đi cũng rộng một điểm, nghệ thuật viện hiệu đính văn hóa khóa yêu cầu không cao. Nàng tùy tiện toàn bộ 200-300 phân, liền có thể xông vào một bàn. Trông mong đệ nói, ngươi còn có thể không hiểu rõ nàng tính tình, làm sao lười biếng làm sao tới, ngươi nói nàng bộ dạng này có thể làm cái gì minh tinh, ca hát còn không bằng ta đây. Hà Chu nói, ngươi để nàng thử một chút đi, không quản tốt xấu, tương lai oán không lên ngươi. Lại nói, ta gia đình này cũng không quan tâm điểm này chi tiêu, về sau thật thi ra, mọi người cũng có thể cho nàng tìm xem đường đi cái gì. Trông mong đệ nói, ta đối nàng lúc đầu không có gì ngón cái nhìn, minh tinh cái gì, là dễ làm như vậy sao? Không có việc gì tìm cho mình chuyện làm, ngươi cũng nói như vậy, vậy thì liền tùy tiện nàng. Tạ ơn mụ mụ, ngươi tốt nhất rồi. Khuông San San cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Hà Chu đem hai mẹ con đưa tiễn về sau, nhìn xem thời gian đã là 6 giờ, sờ sờ bụng, có chút đói, tự mình làm cơm là không thể nào tự mình làm. Khóa cửa ra ngoài tìm cái tiệm ăn. Một bàn thịt kho tàu, một chén lớn mì sợi, kém chút ăn quá no ở. Về đến nhà, tắm rửa về sau, chơi đùa một mực chơi đến trời vừa rạng sáng chuông. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, mẹ của hắn đang ngồi ở hắn đối diện. Người cũng quá dọa người, có thể hay không cho cái vang. Bất thình lình, hắn không khỏi oán trách. Chiêu đệ nói, được, a, ngươi không muốn ngủ, ta có thể có biện pháp nào. Bản ý của nàng là không quấy rầy nhi tử, để hắn ngủ thêm một lát. Hà Chu một bên đắp chăn, vừa nói, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới. Lớp 10 về sau, lão nương một mực tại tỉnh thành. Hắn nghĩ không ra lão nương làm sao lại đột nhiên trở về. Chiêu đệ nói, nghe ngươi bà ngoại nói ngươi tại trong huyện không quay về. Ta không liền đến nhìn xem. Phòng khách mua cho ngươi bữa sáng. Ngươi tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt ăn chút. Năm kỷ khinh khinh, mỗi ngày cũng không muộn điểm tâm. Sớm tối đem dạ dày làm hư. Hà Chu nói, ta chỉ có ngẫu nhiên thứ bảy chủ nhật lên muộn mới sẽ không ăn cơm. Bình thường đều rất chuẩn. Chiêu đệ đem bàn máy tính dưới đáy thùng rác cho nâng lên bên ngoài. Chờ vào nhà về sau, thấy Hà Chu tại pha trà. Nhân tiện nói, vừa sáng sớm lại uống trà. Đối thân thể một điểm chỗ tốt không có. Uống nhiều một điểm nước sôi. Biết, ngoài miệng nói như thế. Chén trà trong tay y nguyên chưa buông xuống. Không ngừng thổi lất phất. Hôm qua San San tới. Cùng dì ba náo mâu thuẫn, nàng muốn đi học nghệ thuật, dì ba chưa nhường, cuối cùng vẫn là ta khuyên một cái, nàng mới đồng ý. Chiêu đệ nói, nhà đầu kia liền không thể quá làm cho, một điểm không bớt lo, thay người dì ba nhiều lời nói nàng, hiện tại cũng dạng này, về sau không chừng sẽ còn như thế nào đây. Hà Chu đặt chén trà xuống, cắn một cái bánh bao lớn. Thang bao nước tràn ra tới, vội vàng khăn tay lau lau tay, cười nói, nàng còn tính là tốt, Khâu Lập mới gọi làm ầm ĩ, ta nói cho ngươi, ta về sau thật muốn đánh hắn, ngươi cũng không cần quá ngoài ý muốn, đánh ngươi gì hai mặt đâu, ngươi gì hai yêu thương ngươi, Chiêu đệ lạnh mặt nói, trong mắt dung không được người, về sau có thể có cái gì tiền đồ. Hà Chu giải thích, ai dung không được người. Mấu chốt tiểu vương bát đản này quá làm giận. Ta đã nhẫn hắn rất lâu. Chiêu đệ nói, ngươi tại sao không nói ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Hà Chu hất vang nói, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Có mẹ nó hài tử như cái bảo. Chưa mẹ nó hài tử tượng viên cỏ, ngậm miệng. Quỷ ấp sói gào, Chiêu đệ vội vàng dừng lại. Giờ khóc giờ cười nói, lớn như vậy, còn không có cái đứng đắn, ta thương lượng với ngươi cái sự tình được hay không? Ngươi xác định là, thương lượng. Hai chữ cuối cùng, Hà Chu cắn rất nặng, mẹ của hắn là bá đạo nữ cường nhân, vênh mặt hất hàm sai khiến quen thuộc, mẹ con ở giữa, từ trước đến nay là mẫu thân làm chỉ thị, về phần hắn làm nhi tử nghe theo không nghe theo. Đó chính là một chuyện khác. Tóm lại, hai người là không tồn tại thương lượng. Chiêu đệ hái hắn một cái. Tức giận, ngươi còn đem ta oán hận lên. Ngươi nói một chút ta làm cái gì không phải vì ngươi tốt. Là tốt với ta. Hà Chu theo tiểu nghe được lớn. Nghe có chút mệt mỏi. Nhưng là bất kể như thế nào. Hắn mẹ ruột. Hắn không thể quá chống đối tới. Chiêu đệ nói. Tương lai ta chân đạp một cái, còn không phải cái gì đều là ngươi. Hiện tại trầm xuống tâm nhiều học một ít, có kinh nghiệm, ta cũng yên tâm. Hà Chu nói, lão thái thái, ta có thể hay không trò chuyện điểm tốt. Cái gì chết thẳng cẳng không chết thẳng cẳng. Gần sang năm mới nói những này suối quẩy lời nói. Con trai của ngươi ta là người bình thường sao? Trường giang sóng sau đè sóng trước. Không chừng ngươi còn không bằng ta đây. Chiêu đệ cười nói. Mẹ có cái gì? cái gì cũng không có. Biết hai chữ đều phí lão sức lực. Ngươi khẳng định so mẹ mạnh. Mẹ lớn nhất kiêu ngạo chính là ngươi. Ngươi như thế khen ta, ta đều có chút ngượng ngùng. Hà Chu cười hì hì nắm cả bả vai nàng nói. Lão thái thái, ngươi hôm nay không uống lộn thuốc chứ? Nghe ngươi nói chuyện, làm sao cảm giác là lạ đây này? Chiêu đệ cười cười, nàng cỡ nào muốn nói. Ta chịu ba ba của ngươi phê bình. Bị phê bình, nàng cũng cao hứng. Tối thiểu nàng biết hắn vẫn là quan tâm hài tử. Tới công ty đi làm đi. Đừng đi đang suy nghĩ cái gì lập nghiệp không lập nghiệp. Tại chúng ta lúc đó, dựa theo hiện tại báo chí thuyết pháp, gọi dã man sinh trưởng, tay Lý Hữu 180 khối tiền liền có thể làm lão bản. Tùy tiện bày cái quán liền có thể phát tài. Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, nói trắng ra là lá gan hơi lớn một điểm, chịu bán khổ lực, không thiếu phất nhanh cơ hội. Mấu chốt là bởi vì khi đó cạnh tranh ít, thị trường cung ứng không đủ. Vì lẽ đó chỉ cần sản phẩm, thị trường có thể toàn bộ tiêu hóa. Hiện tại cũng không đồng dạng, lập nghiệp không có dễ dàng như vậy. Các ngành các nghề cạnh tranh bao lớn, lợi nhuận quá mỏng, tiền vốn ít, hoàn toàn không có cách nào khác làm. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Một chút mất tập trung liền phải nhảy lầu. Những năm này, ta là tận mắt nhìn thấy rất nhiều xí nghiệp đóng cửa. Ngươi là chỉ xem thấy số ít phong quang, nhìn không thấy càng nhiều xui xẻo. Mà lại, còn có không ít âm u mặt. Nàng không có cùng nhi tử nói. Làm xí nghiệp còn có không ít ẩn hình chi phí. Bạo lợi thời đại có thể bao trùm những này chi phí. Nhưng là tại hơi lợi thời đại, đã không cách nào bao trùm, xí nghiệp sinh tồn càng phát ra gian nan. Hà Chu nói, hiện tại là Internet tin tức thời đại, rất nhiều ngành nghề cánh cửa rất thấp, làm sao lại không thể lập nghiệp rồi? Chiêu đệ lắc đầu, nhi tử ngốc, mẹ là không hiểu cái gì máy tính, thế nhưng là ngươi nói ngành nghề cánh cửa thấp, ta là không tin. Người biết có bao nhiêu người cầm phương án đến cùng ta muốn đầu tư sao? Phương án thiên hoa loạn trụy, nói cái gì đều chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một cái lập trình viên. Phàm là những người này a, không có một cái có thể làm hiện thực. Vốn liếng là vua, ngành nghề chia nhỏ, những này từ đều không cần ta giải thích với ngươi. Ngươi cũng minh bạch có ý tứ gì a? Ta cho ngươi đơn cử đơn giản ví dụ, tượng mở quán trọ, cửa hàng giá rẻ loại này buôn bán nhỏ. Trước kia đại vốn liếng là khinh thường làm, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, có phải là đâu đâu cũng có loại kia kinh tế mắt xích khách sạn, mắt xích cửa hàng giá rẻ. Đặc biệt là rất nhiều khu buôn bán phụ cận, tất cả đều là nhãn hiệu mắt xích, cái này về sau a. Khẳng định trải rộng từng cái cư xá. Những cái này thể hộ liền chưa như vậy tự tại. Còn có ngươi năm ngoái làm cái chủng loại kia tiểu thài. Kêu cái gì phổ huệ tài chính. Trên thực tế chính là cá nhân vay. Trước kia ngân hàng làm rất ít. Vay điều kiện rất khắc nghiệt hắn. Đại vốn liếng cũng không làm. Chỉ có một ít dân gian vốn liếng tại làm. Ba phần hơi thở. Năm phần hơi thở. Không lo thả không đi ra không ai mượn. Người nghiễm tài thúc cho người ta cung cấp tiền. Tối cao đều làm qua một mao. Này lại đâu? Đại vốn liếng tham dự vào. Bộ phận ngân hàng cũng theo làm. Trước đó những cái kia làm dân gian vay mượn. Nơi nào còn có sinh ý. Thả cho người ta ba phần. Người ta đều ghét bỏ cao. Ngươi nói, cánh cửa đến cùng là cao. Vẫn là thấp. Tiền vốn không lớn, rất nhiều ngành nghề căn bản chơi không chuyển. Theo ta ý nghĩ, về sau cái này bán món ăn nói không chính xác đều có thể khai mắt xích. Hà Chu bị lão nương nói, sửng sốt một chút, đây là lão nương lần thứ nhất kiên nhẫn cùng hắn nói nhiều như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, lão nương nói đều là đúng. hắn rất nhiều ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Hắn chê cười nói, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, về sau cá nhân phát huy không gian sẽ càng ngày càng hẹp. Chiêu đệ nói, minh bạch đạo lý này liền tốt, không cần cùng ta chết tranh cãi. Lão nương ngươi ta không phải một điểm kiến thức không có. Ngoan ngoãn, qua mấy ngày vào công ty đi làm, ngươi không phải thích Phổ Giang, vậy liền đi Phổ Giang. Ta đã nói với Liễu Tranh tốt, nàng đến lúc đó sẽ cho ngươi làm an bài. Đi làm cái gì? Hà Chu đã không có trước đó như vậy đụng vào. Chiêu đệ nói, tùy ngươi tuyển đi, ta cũng không quá bức ngươi. Ngươi đổi cái kia một khối cảm thấy hứng thú liền từ chỗ nào một khối bắt đầu. Được hay không? Hà Chu nói, ngươi cũng nói như vậy. Ta nếu là không đi, có phải là quá không nể mặt mũi? Chiêu đệ vỗ vỗ chân đứng lên nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta bây giờ trở về ra, cùng ta trở về không? Bây giờ trong nhà chỉ có Triệu Xuân Phương một người. Nàng không yên lòng, mặc dù cùng lão nương quan hệ cũng không tốt, nhưng là nàng vẫn là nghĩ hết làm nữ nhi trách nhiệm. Hà Chu nói, ta ngày mai trực tiếp hồi Phổ Giang, ở nhà đợi cũng đủ đủ. Chiêu đệ nói, để lão Ngô lái xe đưa ngươi, một mình ngươi lái xe đi cao tốc ta không yên lòng. Hà Chu khoát tay một cái nói, làm việc của ngươi đi thôi, ta tuổi trẻ thân thể tốt, hơn 7 giờ tính là gì sự tình, đến ta sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi đừng quản ta. Chiêu đệ gặp hắn nói như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị đi, lại bị nhi tử kéo lại cánh tay. Nàng hỏi, lại làm gì? Không thể không tiền sao? Hà Chu sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, cái kia không thể, ngươi cho ta 500 vạn, ta còn không có động đâu. A, ngươi không nói ta đều quên hỏi, cùng Sử gia nhà đầu kia chỗ thế nào? Có thời gian nhiều liên hệ, ra ngoài ăn một chút xong, đi dạo phố, không đủ tiền ta cho ngươi thêm chuyển. Chiêu đệ nói phi thường đại khí. Hà Chu nói, để nói sau, nàng đối ta không ưa, ta đối nàng cũng không có ý nghĩa. Ta cảm thấy đi, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Lão nương đột nhiên hào phóng như vậy, hắn có chút không quen. Chiêu đệ nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ta đến lúc đó trực tiếp thấy kết quả. Mau nói đi, đến cùng chuyện gì? Hà Chu nói, Khúc Dương ngươi còn nhớ chứ? Ta nhìn tượng lão niên si ngốc. Chiêu đệ hỏi lại, Hà Chu cười nói, hắn tìm cái đối tượng, ngươi cũng biết nhà hắn tình huống, tìm thích hợp đối tượng rất không dễ dàng. Ta cùng hắn một mực chỗ tốt, muốn giúp giúp hắn. Chiêu đệ nói, ngươi cho hắn 10 vạn 8 vạn, ta không phản đối, chút chuyện như vậy cũng đáng làm hỏi ta. Không phải, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Lời này ngươi có từng nghe chưa? Chính là cùng nó trực tiếp đưa cá cho hắn, không bằng dạy hắn bắt cá. Hà Chu đem tại ổ bụng bên trong đánh qua mấy lần bản thảo nói ra. Ta muốn giúp hắn tìm lâu dài ổn định chút kinh doanh làm. Chiêu đệ cười nói, cái kia không sai, hắn không phải tại làm đầu bếp nha. Để hắn mở tiệm cơm. Hà Chu vỗ tay phát ra tiếng khen, vẫn là người lão thông minh. Cái này chú ý cho kỹ, mở tiệm cơm là cái không tệ sinh ý, rất thích hợp hắn. Ngươi là không ăn hắn làm qua đồ ăn, chiếc kia vị, cái kia màu sắc, tuyệt đối là nhất lưu. Tiệm cơm vị trí không kém, sinh ý cũng sẽ không kém. Chiêu đệ liếc hắn một cái nói, ít cho ta rót thuốc mê, chính ngươi khẳng định là ý nghĩ này. Nói đi, có phải là để ta cho tìm mở tiệm cơm vị trí? Hà Chu giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lão anh minh, kỳ thật không cần tận lực tìm. Máy móc nhà máy đối diện không phải có cái sản phẩm sảnh triển lãm nha. Nghe nói muốn xây mới sảnh triển lãm, lúc đầu cũng không cần rồi. Chiêu đệ cười nói, ngươi đây là sớm có dự mưu à? Hà Chu nói, đây không phải vừa vặn nha. lão triển sảnh không xuống tới cũng lãng phí. Có phải là trong huyện máy móc nhà máy là những năm 80 xí nghiệp nhà nước cũ, chủ yếu sinh sản màn thầu cơ, chưng cơm tủ, sủi cảo cơ, ốc vít thanh tẩy đi đuôi cơ, bánh cuộn thừng xoa đầu cơ chờ thực phẩm máy móc. Về sau bởi vì kinh doanh không giỏi, Tư không gán nợ, trong huyện tìm tới mẹ của hắn. Sau đó là mẹ của hắn tiếp thủ trong huyện cái này đại bao phục. Phát triển đến hiện nay, đã là bản tỉnh số 1 số 2 thực phẩm máy móc xí nghiệp. Chiêu đệ cười nói, điểm này sạp hàng ta xưa nay không quản sự. Ta muốn hỏi một chút mới có thể biết tình huống. Hà Chu vội vàng theo lão nương trong bọc thay. Nàng móc ra tay cầm điện thoại, đưa tới nói, giúp đỡ chút rồi. Chiêu đệ bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Sau khi gọi thông, tùy ý nói vài câu. Hà Chu một mực tại bên cạnh nghiêng tai nghe. Sau khi nghe xong, cười nói, tạ ơn mẹ. Chiêu đệ nói, về sau đều là ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Đi, thật không có chuyện, ta liền đi. Hà Chu đem nàng đưa đến cổng, cùng lái xe Ngô sư phó chào hỏi một cái, tự mình cho mở cửa xe, khom người nói, Thái hậu, ngươi đi thong thả. Chiêu đệ cười lườm hắn một cái. Trên đường trở về, Ngô sư phó nhìn nàng cao hứng, ít có nói nhiều nói, thuyền nhỏ là càng ngày càng hiểu chuyện. Chiêu đệ cười nói, dùng đến ngươi thời điểm mới hiểu chuyện, không dùng đến ngươi thời điểm chê ngươi chướng mắt, quát con bợ đỡ đây. Ngô sư phó cười nói, hài tử coi như không tệ, nhà ta kia tiểu tử vẫn còn so sánh hắn đại 2 tuổi đâu. Dám chó không kêu, đại học tốt nghiệp 2 năm, chưa nghiêm túc trải qua ban, nói muốn làm sinh ý. Khai cây tivi vẫn là ta cầm tiền, liền cái này cũng không chăm chú làm, tức chết người. Chiêu đệ cười nói, lão Ngô, người ở ta nơi này có 20 năm đi. Ngô sư phó cười nói, người tính toán đi, ta xuất ngũ năm đó là 21 tuổi, vừa về đến liền cho ngươi mở xe hàng, cùng Lý Huy kia tiểu tử làm cộng tác, ta năm nay 47 tuổi đến bây giờ. Ngươi tính toán đi, 20 năm không chỉ, nghiêm túc tính toán ra, chênh lệch 102 mỗi ngày liền đầy 26 năm. Chiêu đệ nói, thế nào, có suy nghĩ hay không về hưu, hoặc là ta mặt khác làm cho ngươi an bài. Ngô sư phó nói, Hà tổng ngươi đừng có hiểu lầm, ta nói với ngươi những này chưa ý tứ gì khác, cho ngươi mở xe ta vui vẻ, ngươi cũng chưa về hưu. Ta nào có mặt nói về hưu. Chiêu đệ nói, người cùng Lý Huy là đồng thời đi theo ta, hắn hiện tại ghê gớm, sinh ý làm rất lớn, ngươi liền không có ý khác. Ngô sư phó cười nói, ta là cái gì tính tình, ngươi còn có thể không hiểu rõ. Người ao, ta là xem sớm minh bạch, so không đến, đều có các mệnh, ta chưa hắn bản sự này. Ta an tâm qua mình thời gian tốt bao nhiêu. Lại nói, không biết cho là ta chỉ là ngươi lái xe, nhưng là ngươi hiểu rõ, ngươi một mực chiếu cố ta. Ta điều kiện này cũng tiêu chuẩn, cũng không kém tiền, hàng năm ở nhà nằm cũng có mấy trăm vạn chia hoa hồng. Ta còn có thể có cái gì không biết đủ. Có đôi khi đi, ta cũng rất túm, tốt xấu ngàn vạn phú hào a. Đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng không thể nhìn xuống ta một chút, có phải là hắn không tại sinh ý trên trận, nhưng là sinh ý trên trận người nhìn thấy hắn, cũng phải cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tại trong huyện, hắn là đi ngang, ai nhìn thấy hắn, cũng phải gọi hắn một tiếng ca. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan chính là cái đạo lý này. Chiêu đệ nghe hắn nói hoạt bát, cười vui vẻ. Nàng nói tiếp, ngươi tuổi tác cũng lớn, về sau nếu là thật không chịu đựng nổi, có thể nhất định nói với ta. Ta hiện tại như trước kia cảm giác đều không giống. Trước kia chạy thuyền, thành túc thức đêm không nói, trên dưới 100 cân thùng dầu, bao tải, ngày kế, mặc dù mệt, ngày thứ hai có thể chậm tới. Hiện tại không được, văn phòng ngồi chơi lấy cũng có thể làm mắc lỗi. Cả ngày vây được không được. Ngô sư phó cười nói. Hà tổng, ngươi năm nay còn chưa làm toàn thân kiểm tra đi. Nếu không ngày kia đi trong tỉnh, ta cho ngươi sớm hẹn trước một cái. Triều đệ khoát tay một cái nói. Đằng sau rồi nói sau. Chưa tinh lực như vậy dày vò. Ngô sư phó cười cười. Thấy không có chọc giận nàng phiền ý tứ. Liền tiếp tục nói. Hà tổng. Chỉ cần ngươi tại một ngày, ta liền cho ngươi mở một ngày xe, mãi cho đến bằng lái thu hồi. Triều đệ nói, ngươi dám khai, ta còn không dám ngồi đâu. Đi, ta là nghiêm túc, nhà ngươi đại tôn tử vừa ra đời, hẳn là quan tâm nhà dưới bên trong. Sau đó thì sao, ngươi chọn tốt giao ban nhân tuyển, ngươi chọn sư phụ ta khẳng định yên tâm. Ngô sư phó nói. Ta hiểu được Hà tổng. Mặt trời chậm rãi mọc lên, xuyên thấu qua pha lê, hắn trông thấy ánh sáng vẩy vào tấm kia mỏi mệt trên mặt. Con mắt của nàng đã khép lại, hắn không lại quấy rầy nàng. Ánh nắng thẳng tắp lọt vào sân nhỏ. Hà tổng chuyển cái bàn, ghế ngồi ở trong sân phơi nắng, hài lòng nhấp hớp trà, cho bàn tử phát cái tin tức, để bàn tử đến nhà hắn. Bàn tử hồi phục nói, sao hạt rẻ chưa thời gian? Hà Chu tức giận trả lời một câu, ta lại bị cảm. Sau đó, điện thoại tắt máy, hắn một bình trà còn không có uống xong. Bàn tử liền thở hồng hộc chạy vào, ngươi tại sao không đi bệnh viện a? Bàn tử không đợi Hà Chu nói chuyện, một cái trầm xuống, đem Hà Chu lay đến mình rộng lớn trên lưng. Ta dựa vào. Thả ta xuống, Hà Chu liền phản kháng đều làm không được. Dù sao đối phương trọng tải tại cái kia đặt vào. Giấy rụa bên trong, kém chút đau eo. Sinh bệnh muốn lên bệnh viện. Cõng Hà Chu muốn hướng mặt ngoài chạy. Hà Chu có thể sức lực đập xuống bả vai của mập mạp. Chết bàn tử, ta chưa sinh bệnh. Ái cha cha, ngươi ghìm chết ta. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, bàn tử vội vàng buông tay. Phù phù một tiếng, Hà Chu đặt mông ngồi dưới đất. Té nhe răng trợn mắt, bàn tử lại hoảng hốt tới dìu hắn. Hắn vội vàng phất tay ngăn lại. Bàn tử, cùng ta giữ một khoảng cách. Ta thật phục ngươi, quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hai cánh tay chống đất, miễn cưỡng đứng người lên. Bàn tử đứng ở một bên. Chân tay luống cuống, Hà Chu phủi mông một cái cho, trở về phòng tẩy tay, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, chào hỏi bàn tử sau khi lên xe nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Mập mạp nói, ngươi thật không đi bệnh viện à? Hà Chu nói với ngươi, ta chưa bệnh. Bàn tử hiếu kỳ hỏi, ta không sợ phiền phức, ta có thời gian đưa ngươi lên bệnh viện. Hà Chu trong lúc nhất thời im lặng, biết cùng hắn giải thích không rõ ràng, cũng liền không nói thêm lời. Mở chừng 10 phút đồng hồ, xe tại máy móc Hán Môn Khẩu dừng lại. Máy móc nhà máy tại huyện thành phía đông, vốn là vùng ngoại thành, nhưng là theo huyện thành khuếch trương, cách đó không xa đã dựng lên bản huyện diện tích lớn nhất trung tâm thương mại. Nhà máy đối diện là một chỗ tầng 2 kết cấu bằng thép sảnh triển lãm. Hà Chu đứng tại cổng, đang muốn đánh lão nương cho mình điện thoại liên lạc, lại không nghĩ có người sau lưng từ bên trong đẩy cửa ra. Người đến là cái người cao gầy, có khoảng 40 tuổi, mang theo kính mắt, liếc qua dừng ở cổng xe, chủ động hướng Hà Chu đưa tay ra nói, ngươi là Hà Chu đi, ngươi tốt. Ta là Đái Ngân Đình. Hà Chu bắt tay nói. Ngươi tốt, Mang Tổng. Đái Ngân Đình cười nói. Hà Tổng đã phân phó. Đi thôi, cùng ta vào đi. Bàn tử đi theo hai người sau lưng. Một bụng hồ nghi, bao lớn diện tích. Hà Chu theo Đái Ngân Đình lầu trên lầu dưới nhìn một lần. Kỳ thật không có gì đẹp mắt. Trong phòng cái gì trừ rác rưởi, cái gì cũng không có. Trong lầu tích rất lớn, dưới đất là xi măng, một mảnh hỗn độn, toàn bộ là vứt giấy đóng gói, bọt biển bản, dính lấy cho bụi băng dán, mặt tường là gỗ dán ba lớp, không có một khối là hoàn chỉnh. Đái Ngân Đình cười nói, lầu trên lầu dưới toàn bộ là 480 bình. Hắn dạo chơi đi đến vị trí giữa, đẩy ra một cái cửa nhỏ, chỉ vào phía ngoài nói, cái cửa này đều là chúng ta, có thể tự mình mời người xây dựng một chỗ phòng bếp. Hà Chu đưa đầu hướng mặt ngoài xem xét, sảnh triển lãm mặt sau là một chỗ đất hoang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.